Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 363, muốn đối chính mình có lòng tin a. Chương 363, muốn đối chính mình có lòng tin a. Đới Mộc Bạch tiến vào đại sư thư phòng giữa. Đại sư này cái đầu húi cua ngồi tại thư phòng cái ghế bên cạnh bên trên. Sửa sang lấy võ hồn tư liệu. Thoạt nhìn như là tại hoàn thiện cái gì đồ vật đồng dạng. Ngồi đi, đại sư cũng không ngẩng đầu lên đối Đới Mộc Bạch nói. Đới Mộc Bạch tìm một vị trí ngồi xuống. Hỏi nói, đại sư, người tìm đến ta làm cái gì? Người lại đi ăn chơi đàng điếm đi. Lại đi tìm nữ nhân đúng không? Đại sư cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Đại sư, này đều không thể gạt được ngươi a. Đới Mộc Bạch cười khổ nói. Ta đi tìm nữ nhân cũng là có ta lý do. Dù sao, Hạo Thiên Miện Hạ này 2 năm thời gian bên trong. Liều mạng huấn luyện chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội. Cũng không cho chúng ta bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Ta đối kia phương diện, tự nhiên có mãnh liệt nhu cầu. Cần phải giải quyết một chút. Đại sư nói, kia ngươi cho rằng ngươi như vậy làm. Xứng đáng ngươi vị hôn thê sao? Ta vị hôn thê. Đới Mộc Bạch nghe xong, lập tức mộng, đại sư, người tại nói Chu Trúc Thanh sao? Không sai, có vấn đề sao? Đại sư nói, Đới Mộc Bạch một mặt cười khổ nói. Đại sư a, người lại không biết, ta cái kia vị hôn thê a, nàng đã phản bội ta, gia nhập võ hồn điện, còn bái hiện nay giáo hoàng vi sư, nàng có thể để ý ta sao? Nói đến đây, Đới Mộc Bạch một mặt oán giận nói. Nàng đều đã phản bội ta. Ta còn cần đến vì nàng thủ tiết sao? Đại sư ngẩng đầu, xem Đới Mộc Bạch, nói. Đới Mộc Bạch a, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tại Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh lúc ấy, Chu Trúc Thanh tới tìm ngươi đúng không? Lúc ấy ngươi đã tại Hoa Thiên Tửu Địa. Đến cùng là ngươi trước có lỗi với ngươi cái kia vị hôn thê. Còn là ngươi cái kia vị hôn thê trước có lỗi với ngươi. Đới Mộc Bạch bị đại sư nói mặt một hồi đỏ bừng. Đới Mộc Bạch xác thực phản bội Chu Trúc Thanh, nhưng là Chu Trúc Thanh tại cái này sự tình lúc sau không hề nghi ngờ Chu Trúc Thanh xác thực phản bội hắn a, phản bội Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch nguyên bản có lỗi với Chu Trúc Thanh tâm cũng không còn sót lại chút gì. Đúng vậy a, nàng đều phản bội ta, ta ở bên ngoài tìm mấy cái nữ nhân lại như thế nào? Kết quả là, Chu Trúc Thanh đi sau, Đới Mộc Bạch cũng thả bay bản thân, nhưng là này một mối liên hệ bị đại sư điểm phá lúc sau. Đới Mộc Bạch thế nhưng không phản bác được, xác thực là hắn trước có lỗi với Chu Trúc Thanh, nhưng là ta có thể như thế nào a? Đại ca lớn hơn ta 6 tuổi, hắn bản liền là gia tộc cơ hồ xác định thừa kế người chọn, lựa chọn ta làm hậu bị. Chỉ là vì cấp đại ca càng nhiều áp lực cùng động lực mà thôi. Gia tộc cấp chúng ta thời gian đến 25 tuổi hết hạn. Bọn họ đều nhanh muốn 25 tuổi. Nếu như không là gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, ta căn bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Đới Mộc Bạch nói, cho nên, ta rời đi Tinh La Đế Quốc, nghĩ muốn tại chính mình nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian giữa. Hưởng thụ một chút. Chỉ thế thôi, là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện, mới khiến cho ta nhìn thấy hy vọng sống sót. Đới Mộc Bạch nói, nếu như đổi lại là mặt khác người, chưa hẳn so ta làm tốt. Đới Mộc Bạch vì chính mình biện giải nói. Đại sư nói, người tình huống ta có thể hiểu được, nhưng là Đới Mộc Bạch a, thân là nam nhân, người cũng hẳn là có một viên trách nhiệm tâm a, người đem người vị hôn thê vứt bỏ tại Tinh La Đế Quốc. Chính mình chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc tới hưởng phúc. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng ngươi vị hôn thê sao? Đới Mộc Bạch cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Nhưng là đại sư. Chấm ngoặc kép. Nàng không phải cũng phản bội ta. Gia nhập võ hồn điện sao? Ta còn vẫn là như vậy. Nàng đó là cái gì? Trực tiếp phản quốc được không? Đới Mộc Bạch. Ngươi lầm. Đại sư uốn nắn nói. Võ hồn điện là một tổ chức. Không là một quốc gia, nàng còn là Tinh La Đế Quốc người, nàng còn là ngươi vị hôn thê, nàng cũng không có phản bội mình quốc gia. cũng không có phản bội ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, đới Mộc Bạch bị đại sư mấy lời nói chấn động đến không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a, Võ Hồn Điện lại không là một quốc gia. Gia nhập Võ Hồn Điện người, có Tinh La người, cũng có Thiên Đấu người. Lại không là gia nhập bọn họ liền tự động mất đi chính mình quốc tịch. Cho nên, Chu Trúc Thanh gia nhập Võ Hồn Điện xác thực sẽ làm cho Tinh La phương diện cảm thấy không vui. Nhưng là Chu Trúc Thanh muốn nói cho cùng, nàng cũng không tính phản quốc a. Chu Trúc Thanh gia nhập Võ Hồn Điện mục đích, chẳng lẽ không là bị các ngươi gia tộc Sở bức bách sao? Nàng cần phải thực lực tới đánh bại nàng tỷ tỷ. Gia nhập Võ Hồn Điện chẳng qua là có chút bất đắc dĩ thủ đoạn mà thôi. Đại sư nói, đại sư, người nói này đó làm cái gì đây? Đới Mộc Bạch lấy lại tinh thần, không hiểu hỏi, ta hy vọng ngươi, đại sư đứng lên, xem đới Mộc Bạch, nói, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác thân là một cái nam nhân trách nhiệm. Cho nên lão sư ngươi, nghĩ muốn ta vãn hồi Chu Trúc Thanh sao? Đới Mộc Bạch nói, đối, ngươi cùng nàng còn là vị hôn thê. Các ngươi cuối cùng là phải đứng chung một chỗ đi đối mặt kia chàng thuộc về các ngươi vận mệnh. Gia nhập Võ Hồn Điện là có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là, quá trình không quan trọng, kết quả nhất quan trọng. Lão sư ta cũng từng gia nhập qua Võ Hồn Điện, nhưng là ta hiện tại còn là Võ Hồn Điện người sao? Đại sư nói, không thể tại để ngươi vị hôn thê lưu tại Võ Hồn Điện trợ trụ vi ngược a, thế nhưng là đại sư, ngươi cảm thấy ta còn có thể vãn hồi ta vị hôn thê sao? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Nói thật, đới Mộc Bạch tại nghiêm túc nhìn thấy Chu Trúc Thanh một mặt thời điểm, hắn nội tâm là kinh động như gặp thiên nhân. Chính mình vị hôn thê dáng người, nhan giá trị xa xa nghiền ép hắn chơi qua sở hữu nữ nhân. Hai người chi gian, tồn tại võ hồn dung hợp kỹ. Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu càng là lẫn nhau thật sâu hấp dẫn. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh lúc sau, đới Mộc Bạch đều cảm thấy hối hận. Sớm biết, vị hôn thê như thế đẹp mắt, hắn cần gì phải ở bên ngoài lưu luyến tại nữ sắc bên trong đâu. Nhà hoa không thể so với hoa dại thơm sao? Nếu như thời gian có thể trọng tới, sớm biết vị hôn thê hội trưởng được như thế động lòng người. Đới Mộc Bạch thề, chính mình nhất định sẽ mang theo vị hôn thê cùng nhau chạy trốn. Hắn thà rằng treo cổ tại Chu Trúc Thanh này cái cây bên trên. Nhưng là, đây hết thảy còn có thể lại đến sao? Có thể, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sao? Đại sư hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, nói, đới Mộc Bạch, ngươi muốn đối ngươi có lòng tin. Ngươi võ hồn, ngươi thiên phú, bao quát ngươi dung nhan, đều là xuất chúng. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Chỉ cần ngươi biết sai nhận lầm sửa sai, hướng ngươi vị hôn thê nói lời xin lỗi, nhận cái sai, liền có thể vãn hồi nàng tâm. Nhân gia nữ hài tử cũng liền là cùng ngươi đánh cực cái khí mà thôi. Nói cho cùng, các ngươi có này một tầng số mệnh tại, các ngươi cuối cùng là phải đối mặt này cái số mệnh. Các ngươi ngẫu đứt tơ còn liền a, còn có thể hợp lại. Còn nữa, người này đó năm là như thế nào thông đồng như vậy nhiều nữ mắc câu? Vãn hồi ngươi vị hôn thê sự tình, thật chẳng lẽ có như vậy khó sao? Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu, suy nghĩ, đúng a, ta nói thế nào cũng danh xưng cái thế tiểu sao sao tới. Câu dẫn nữ nhân không biết có bao nhiêu đâu, làm tình trường lão thủ chính mình, chẳng lẽ liền cái vị hôn thê đều hấp dẫn không trở lại sao? Nói đùa, ta thế nhưng là chuyên gia a, chính như đại sư theo như lời, nói lời xin lỗi, nhận cái sai, lại nói vài lời động lòng người tiểu tình thoại, cái này sự tình, không phải cũng liền đi qua sao? Muốn đối chính mình có lòng tin, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.